Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cấm địa dị động. Gió nhẹ suy phất, xanh biếc thảo theo gió đong đưa, hồng lão ngây người trên đồng cỏ, sắc mặt nghiêm nghị một hồi trong mắt tinh mang chớp liên tục. Một hồi cúi đầu trầm tư, ông, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy đại não oanh minh. Linh lực ở thể nội tán loạn, toàn thân khung xương giống như là đang bị một lần nữa mài giũa đồng dạng. Kịch liệt đau nhức không chịu nổi, Liệt Thiên cũng một trở mình bò dậy, giống như núi thân thể muốn đi hướng Nguyệt Trung Thu. May mắn bị Hồng Lão ngăn lại, Liệt Thiên cũng không phải loại lương thiện, lập tức giận dữ, nhưng chịu Hồng Lão mấy nắm đấm về sau vẫn là đàng hoàng xuống tới. A! Nguyệt Trung Thu đầu đau muốn nứt, lập tức nhịn không được hét lớn một tiếng. Hồng Lão giật mình nhìn xem Nguyệt Trung Thu, bởi vì cái sau lúc này, toàn thân tử kim hào quang lưu chuyển, thần dị khó lường, oanh, đột nhiên thương khung hạ xuống một đạo lôi quang, trực tiếp bổ vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, hai người khác còn chưa kịp phản ứng. Liệt Thiên khẩn trương, liền muốn nhào tới, nhưng Hồng Lão vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp một bàn tay đánh bay Liệt Thiên, hai mắt mang, không nhúc nhích nhìn lên bầu trời. Nguyệt Trung Thu càng là vô cùng thê thảm, toàn thân cháy đen, thậm chí bốc lên một cỗ khói trắng, ngã xoạch xuống, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hồng Lão nhìn lên bầu trời, thấp giọng tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Hồng Lão lông mày thít chặt, vung tay lên, trực tiếp cuốn lên Nguyệt Trung Thu vọt vào trong túp lều. Đợi đến Hồng Lão một lần nữa trở lại trên đồng cỏ lúc, xa khống lướt đến mấy bóng người, từng cái khí thế hùng hồn, giống như thần rõ hàng thế đồng dạng. Rất nhiều học viên giật mình nhìn qua một màn này, lúc trễ khi đó thì nhanh, mấy người đã đi tới trước nhà lá. Hướng về phía Hồng Lão chắp tay, sau đó lại nhìn về phía vẻ mặt tức giận Liệt Thiên. Trong đó có mấy người, rõ ràng là hôm qua bị Liệt Thiên đuổi đi người. Không biết, vừa rồi, một vị ông lão tóc xám, quét nửa ngày Liệt Thiên về sau, hướng về phía Hồng Lão hỏi. Hồng Lão ực một hớp rượu, lười biếng chỉ cấm địa phương hướng, lời gì cũng không có. Trên mặt mấy người lộ ra kinh sợ, ở cấm địa trước bồi hồi thật lâu, gặp điều tra không ra kết quả, mấy người thoáng có chút thất vọng. Hắn, mấy người không hẹn mà cùng chỉ đứng ở một bên Liệt Thiên. Trong mắt cực nóng không che giấu chút nào, Hồng Lão lơ đãng liếc mấy người một cái. Hắn trước lưu lại nơi này a, nơi đây thích hợp hắn hơn. Hồng Lão cũng không quan tâm mấy người phản ứng, song sau tự lo đi ra, mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Hồng Lão là một năm trước, Nhiếp Thiên thời gian tự mình mang đến học phủ, không có người biết lai lịch của hắn, càng không có người biết rõ tu vi thật sự của hắn, cho nên bình thường đều sẽ không tùy tiện đắc tội với hắn. Mấy người không cam lòng nhìn một chút nhà tranh, cuối cùng chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. Liệt Thiên đứng bình tĩnh ở giường một bên, không nhúc nhích nhìn xem Nguyệt Trung Thu, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng có chút lo lắng. Hắn thế nào? Liệt Thiên quay người nhìn về phía Hồng Lão, chúc chắc hỏi, không biết, ngoặc kép, không biết bao lâu trôi qua. Nguyệt Trung Thu ý thức thỉnh thoảng tán loạn, thỉnh thoảng ngưng tụ, ý thức của hắn đi qua rất nhiều nơi. Vĩnh Lạc Trấn, Nguyệt Gia, Bản Thân Viện, Yêu Thú Sơn Mạch, còn có một số hắn căn bản không biết địa phương. Hắn tùy ý hành tẩu trong bóng đêm, yên lặng nhìn chăm chú lên những cái kia nhận biết, hoặc kẻ không quen biết. Ô, ô, tiếng gào quái dị. Ở Nguyệt Trung Thu trong đầu vang lên, nhưng hắn sắp giải tán ý thức lần nữa ngưng tụ lại. Nghĩ cố gắng nghe rõ đây rốt cuộc là thanh âm gì. Liệt Thiên vẫn là đứng ở đồng dạng vị trí. Lúc này tự liền hắn cũng là vẻ mặt rung động thần sắc. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu, trên người nám đen làn da bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Ở trong kẽ hở kia, trận trận ô quang lưu chuyển không thôi. Dần dần, khe hở càng lúc càng lớn. Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở hai mắt ra, trực tiếp ngồi dậy, đập vào mi mắt chính là Liệt Thiên cái kia vẻ mặt cười ngây ngô. Nguyệt Trung Thu vội vàng nội thị, phát hiện quả nhiên thành công, tụ linh ngũ trọng thiên, hơn nữa xuyên suốt bốn cái huyệt đạo. Nguyệt Trung Thu quơ quơ quả đấm, mang theo trận trận vù vù âm thanh, hắn mừng rỡ trong lòng, một lần này đột phá, thu hoạch quá lớn, hắn cảm giác mình nhục thân so với vài ngày trước, cường đại không chỉ gấp đôi, ta hôn mê bao lâu thời gian? Nguyệt Trung Thu cao hứng rất nhiều, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, thấp giọng hỏi, ba, thiên, Liệt Thiên cười tâu toét miệng lớn, ngu ngơ cười một tiếng, cái gì, ngươi một mực ở trong này nhìn ta, Nguyệt Trung Thu tựa như là nghĩ đến cái gì, trong lòng không thể bình tĩnh, Liệt Thiên không rõ ràng cho lắm gật đầu một cái, Nguyệt Trung Thu trong lòng chua chua. Liệt Thiên mặc dù linh trí chưa hoàn toàn mở ra, nhưng là đối với hắn lại là tốt vô cùng. Trừ hắn ra, đoán chừng, hắn sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Rõ ràng một cái gia tộc thân nhân, lại xem hắn vì cừu địch, một người chưa từng gặp mặt dị tộc, lại xem hắn vì thân nhân, tình người ấm lạnh, thật sự là đáng sợ. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút bên ngoài. Lại phát hiện, lúc này đêm đã khuya. Ô, ô, oanh long, Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhảy dựng lên. Loại này kỳ quái tiếng gào thét. Hắn vừa mới ở trong hôn mê đã nghe qua. Lúc này lại lần nữa truyền ra. Đón lấy, một tiếng ầm vang. Đại địa tựa hồ cũng rung động mấy lần. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên nhìn nhau. Vội vàng chạy về phía bên ngoài nhà lá mặt. Mới vừa ra tới, Nguyệt Trung Thu liền phát hiện đứng ở thạch bi cách đó không xa Hồng Lão. Lúc này, hắn đối mặt với cấm khu, không biết suy nghĩ cái gì. Bất chi bất giác, Nguyệt Trung Thu đã đến Hồng Lão sau lưng. Khi hắn theo Hồng Lão ánh mắt nhìn tới lúc, không khỏi hoảng sợ thất sắc. To lớn cấm địa vốn là không có vật gì. Vào lúc đó lại xuất hiện một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Một tòa toàn thân kim quang óng ánh đại điện, giống như hải thị thận lâu đồng dạng, ở cấm địa bên trong như ẩn như hiện. Ô, cổ quái tiếng gào thét vang lên lần nữa, lại không thể xác định phương vị của hắn. Đại điện uy áp phô thiên cái địa, để Nguyệt Trung Thu có tim đập thình thịch cảm giác. Đại điện ẩn hiện tần suất càng ngày càng cao, tạo thành vô địch uy áp cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, riêng phần mình trước sau phun ra một ngụm máu tươi, bị áp lui lại mấy bước, may mắn Hồng Lão xuất thủ, hình thành một cái quang cháo đem hai người hộ ở trong đó. Lúc này mới khỏi bị uy áp tra tấn, đương, thịt bi rung động, tiếng như chuông vang, trong khoảnh khắc, kim quang sáng chói đại điện trở nên yên lặng, trong nháy mắt. Bốn phía yên tĩnh im ắng, yên lặng như tờ, giống như là không có cái gì phát sinh qua một dạng. Trong cấm địa lần nữa khôi phục nguyên dạng, vẫn là không có vật gì. Vừa rồi, đó là cái gì? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Tấm bia đá này tuyệt đối bất phàm. Vừa rồi, hắn phát ra một tiếng dị hưởng liền có thể chấn áp sáng chói đại điện. Hồng Quán Tính uống một ngụm rượu. Sau đó thản nhiên nói, những chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay, hảo hảo tu hành a. Lúc này, toàn bộ Nhiếp Thiên Thành đều đã sôi trào, đám người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đều nhìn thấy cái kia bay thẳng trời cao kim quang óng ánh. Chính là xuất từ Nhiếp Thiên học phủ, mặc dù có Nhiếp Thiên thời gian thần uy. Nhưng là rất nhiều cường giả vẫn là không nhịn được ở viễn không ở trên cao nhìn xuống. muốn xem xét cho rõ ràng. Nhiếp Thiên học phủ trước tiên tiến nhập tình trạng giới bị trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh lên không, từng cái giống như mặt trời sáng chói đồng dạng, khí thế cường đại giống như nộ hải giao long, cùng những cái kia trong bóng tối nhìn chằm chằm người rằng co. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.